Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 37, 37, cảnh đáng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người rất là vui mừng khi Giai Kỳ và các con đều bình an. Sau bao nhiêu ngày ở bệnh viện, cuối cùng cô và các con đã trở về nhà. Cả nhà bây giờ tràn ngập tiếng cười nói của mọi người. Trong đám bạn có thể nói Đình Thiên là người lấy vợ sớm nhất và cũng là người có con sớm nhất. 10 tháng trôi qua từ khi Giai Kỳ được về nhà, ông bà nội, cũng như ông bà ngoại của Giai Kỳ và Đình Thiên hôm nay đều đến thăm các chất của mình. Trước đây họ không được thấy lúc Khả Hân còn nhỏ, nên bây giờ ông bà xem ba người cháu còn lại. Bà nội của Đình Thiên nói, bà nội Đình Thiên, không biết Hân Hân trước đây có giống như ba người em của mình không ha? Bà ngoại Đình Thiên cũng nhanh chóng nói, nhìn xem. Sau này Thiệu Huy và Hân Hân chắc chắn sẽ rất giống ba của nó. Bà nội Giai Kỳ, còn Việt Thành và Thu Thu chắc chắn rất giống mẹ của chúng. Bà ngoại Đình Thiên, tôi thật muốn biết dáng vẻ lúc mới sinh của Hân Hân nhà ta nha. Bà nội Giai Kỳ, tôi cũng muốn biết nha. Đình Thiên, mọi người muốn biết dáng vẻ trước đây của Hân Hân sao ạ? Không những ba người bà mà tất cả mọi người đều muốn xem dáng vẻ của Khả Hân. Nhưng Đình Thiên chỉ nhẹ nhàng đáp, mọi người cứ nhìn Thu Thu đi, Thu Thu nhà ta giống như Hân Hân nhất. Vậy sao? Đình Thiên đi lên lầu với sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó anh cũng lấy máy tính của mình xuống, anh ngồi trên sofa mở ra cho mọi người xem. Mọi người xem đi, xem con nói có đúng không? Kiều Y Nguyệt nói, cái này con chưa cho mọi người xem đúng không? Đình Thiên, đúng. Lâm Du, sao con không đưa cái này ra cho mọi người xem? Mẹ nhớ Giai Kỳ chỉ đưa cho mẹ một cuốn album thôi mà. Giai Kỳ, cái đó con mới nói cho anh ấy biết. Lúc trước anh ấy quay lại cho con. Con thấy thích nên mới lưu vào máy tính anh ấy. Máy tính của con cũng có một bản như vậy. Mà bản chính con để trong phòng xem phim đó mẹ. Mọi người không nói chuyện với hai vợ chồng này nữa mà thay vào đó họ nhìn vào màn hình đang chiếu. Lúc Khả Hân được sinh ra, Đình Thiên quay từ cảnh Khả Hân đang được Giai Kỳ ôm. Lúc này Khả Hân vừa mới tỉnh dậy và đang cười với ba mẹ mình. Giọng của Giai Kỳ vang lên. Ông xã, anh nói xem con gái đầu của chúng ta tên là gì? Hân Hân được không? Lục Hân Hân sao anh? Không phải, công chúa nhỏ tên là Lục Khả Hân. Khả Hân sao? Mà tên Khả Hân có ý nghĩa gì vậy anh? Chữ Khả, mang ý nghĩa là khả ái, xinh đẹp, duyên dáng. Chữ Hân, mang ý nghĩa là hân hoan, hoan hỉ, thể hiện sự vui mừng, vui vẻ và cũng mang ý nghĩa là đa tài, nhanh nhẹ. Ý nghĩa tên Khả Hân là người xinh đẹp, có cuộc sống vui vẻ, luôn yêu đời, không cần phải lo lắng quá nhiều điều trong cuộc sống. Vậy anh đặt tên cho con là Khả Hân là anh muốn con sau này là cô gái xinh đẹp luôn xinh tươi, vui vẻ, yêu đời. Tương lai con sẽ được rộng mở và gặp thật nhiều may mắn. Đúng không anh? Đúng vậy. Nào hai mẹ con cùng nhìn vào đây để Daddy quay nào. Giai Kỳ nhìn xuống khuôn mặt nhỏ của Khả Hân rồi nói. Con gái nghe chưa nào? Tên của con là Lục Khả Hân đó. Ê, ê, a, a. Khả Hân cứ ê a không hiểu Giai Kỳ đang nói gì. Còn Giai Kỳ thì nhìn con gái mà cười tươi. Lần đầu tiên cô và anh làm bố mẹ nên đã học rất nhiều lớp chăm sóc trẻ em. Hân Hân của mami nhìn về phía Daddy đi nào. Ê, ê, a, a, a, a. Hân Hân ngoan nào con. Đình Thiên thấy con gái nhỏ của mình không hiểu ý thì lấy một cái trống nhỏ rồi lắc. Khả Hân cảm thấy thú vị nên mới nhìn về phía anh. Cô bé như muốn lấy cái trống từ tay anh. Giai Kỳ hôn vào má của Khả Hân. Thật sự nhìn Khả Hân lúc này rất mũm mĩm và dễ thương. Còn có cảnh quay lần đầu tiên anh đưa Khả Hân đến công ty chơi. Khả Hân lúc này đang mười ngủ nên không biết gì. Ai nhìn vào cũng muốn đem về nuôi. Ngay cả nhân viên trong chi nhánh của Lục Thị đều hứng thú khi anh và cô đưa bé đến công ty chơi. Còn có lúc Khả Hân bi bô tập nói. Chữ đầu tiên Khả Hân nói sau khi biết nói là mami. Sau đó mới nói daddy. Khi Khả Hân chập chững biết đi, lúc công chúa nhỏ Khả Hân sinh nhật 1 tuổi. Cảnh quay này Hân Hân được Giai Kỳ diện cho một bộ đầm công chúa. Khả Hân lúc được Đình Thiên cho xem mặt tất cả mọi người trong nhà. Cô bé Khả Hân được Giai Kỳ giới thiệu từng người. Khả Hân tỏ vẻ rất là thích thú. Sinh nhật 2 tuổi của Khả Hân diễn ra tại cánh đồng hoa oải hương Provence. Nước Pháp, Khả Hân vẽ tranh. Dù bức tranh không được đẹp lắm nhưng khiến cô rất vui. Cuối cùng là những bức ảnh từ lúc Khả Hân còn ở trong bụng mẹ. Cho đến tận bây giờ, cả nhà đều rất ngạc nhiên bởi những lần đầu tiên của Khả Hân đều được vợ chồng Giai Kỳ và Đình Thiên lưu lại. Mọi người bây giờ mới được biết thì ra Khả Hân đã biết họ từ lâu. Còn họ lúc đó chẳng biết đến sự hiện diện của cô bé. Cách chương.